tiểu gia gánh không xuể a, chương 15, trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Thần và Ót ngã vào phía bên trong bức ảnh, nơi này rất tối, thấy không rõ năm ngón tay. Lâm Y Thần ngưng tụ một hòa cầu nhỏ, mọi thứ xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Đây là một hành lang khác, trông có vẻ rất dài. Hai người nhìn nhau sau đó quyết định đi về phía trước. Hành lang này rất hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi. Đi sâu vào thêm chút nữa là một cầu thang dẫn xuống bên dưới, xuống đến nơi. Quả thật đây chính là nơi mà hai người cần tìm, cái tầng hầm nhưng lại được bảo vệ bởi một tầng kết giới cực mạnh. Ót than thở. Đến được đây rồi hỏng lẽ về tay không? Hai, phải mà có huyết phì kết tinh thì tốt rồi. Vừa nghe Ót nói vậy, mắt Lâm Y Thần lòe lòe sáng, cái tên này sao nghe quen vữ vậy ta? Không phải là thứ gì cùng tên đó chứ? Ê, cái đó, là cái này hả? Nói xong liền xòe bàn tay cầm viên tá xù xì màu đỏ rực có hình dáng như trái tim ra. Ót kinh ngạc chộp lấy. Ông, cứ nhiên là thổ hào a, thứ quý giá vậy mà lấy ra cái một hà, thiệt không ngờ đó. Giờ có rồi đó, cái cục đá này có tác dụng gì hả? Lâm Y Thần ngốc ngốc hỏi Ót. Ót vuốt mặt thở một hơi. Ông có cái thứ châu bò này mà không biết tác dụng của nó à? Tuy là tôi không biết lai lịch thiệt sự của nó nhưng mấy trăm năm trước thì huyết phì kết tinh này không biết từ đâu xuất hiện, nghe nói là có thể hòa tan bất kỳ kết giới hay cấm chế nào. Một tuyệt thế mỹ nhân đã dùng nó để phá kết giới cực mạnh giam cầm Tu La Vương đó. Về sau thì tôi không rõ nhưng nghe đồn thì người đó vì Tu La Vương mà chết. Tu La Vương nghĩa nặng tình thâm, nhất quyết cả đời chỉ yêu một người, lắp bài vị người đó làm vương hậu. Nói đến đây ánh mắt Ót hồi tưởng một quá khứ đau thương, Lâm Y Thần thấy hắn như vậy thì cũng không hỏi nhiều. Vậy tóm lại là nó có tác dụng. Ót gật đầu trả lại huyết thạch cho cậu. Lâm Y Thần cầm huyết thạch trên tay cẩn thận đặt lên lớp kết giới. Ngay lập tức kết giới như bức xương mỏng chậm rãi bị huyết thạch hòa tan một lỗ hỏng. Đợi đến khi lỗ hỏng đủ cho một người vào thì Lâm Y Thần thu tay, hai người đi vào bên trong. Ót vứt cái vẻ yêu thương vừa rồi lập tức hoạt bát nhảy nhót khắp gian mật thất, miệng thì cười đến ngoác tận mang tai. Vì sao? Còn sao nữa? Trong này toàn là tiền a, vàng a, châu báu, ngọc thạch vân vân và vân vân, bảo bối chất thành đống như núi, đủ loại màu sắc sáng lấp lánh chói mù mắt chó hắn rồi. Ót tranh thủ thời gian vơ quét toàn bộ mọi thứ có giá trị vào không gian chữ vật cực đại của hắn, mặc dù bên ngoài chỉ là một cái túi thiêu bình thường. Còn Lâm Y Thần vừa vào là cậu lập tức đi tìm Xích Viêm, cậu không biết Karen cưỡng chế Xích Viêm biến thành cái gì nên chỉ tìm a tìm, mặc dù cậu cũng động tâm với kho báu lắm chứ bộ, nhưng mà Ót hứa cho cậu 3 phần nên cậu cũng không để ý đến, việc quan trọng lúc này là tìm cho ra mục tiêu nhiệm vụ a. Tìm hết cả tầng hầm cũng không thấy cái gì đáng nghi, Lâm Y Thần gấp đến mồ hôi đầy đầu, ai biết bọn họ có bọ phát hiện hay chưa, ngộ nhỡ bị phát hiện ra mà cậu còn chưa tìm được, muốn trộm lại lần thứ hai đã khó lại càng khó. Đang lúc nôn nóng thì cậu chợt thấy một viêm gạch nơi góc tường có vẻ khác với những viên còn lại, Lâm Y Thần đánh liều chạy đến cậy viên gạch đó lên, quả nhiên, bên dưới lại là một cầu thang nhỏ khác, cậu vội nhảy xuống. Ót thấy hành động của cậu cũng không lên tiếng tò mò mà chỉ tiếp tục thu lượng của cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới này không giống bên trên sáng chói nhờ hào quang của bảo thạch mà nó âm u ẩm ướt, Lâm Y Thần cẩn thận đi lên phía trước, con đường càng lúc càng rộng, Lâm Y Thần kiên nhẫn đi một lúc thì đến một khoảng không gian tương đối rộng, cũng âm u tăm tối nhưng ở giữa lại lòe lòe ánh sáng của ma pháp trận, cậu lại gần, quả thật đó là một cái tụ linh trận bê trong lơ lửng một quả trứng, Lâm Y Thần trừng mắt nhìn cái trứng đó, đừng nói đây là Xích Viêm, đình, đã tìm thấy mục tiêu công lược tím, thưởng 50 kim tệ. Nhiệm vụ phụ tuyến, đánh thức mục tiêu công lược, thời gian hạn định 2 ngày. Lâm Y Thần bóp chán, đúng con mẹ nó rồi. Cậu nhanh chóng ôm quả trứng ra khỏi tụ linh trận, sau đó lập tức ra khỏi căn hầm nhỏ này mà không hề mảy may để ý đến tụ linh thạch bị rơi lại, trơ trọi phát ra ánh sáng như có như không. Vừa leo lên đã thấy Ót khoanh tay đứng đợi, thấy cậu ôm theo quả trứng thì Ót có hơi ngẩn ra. Đừng nói thì ông muốn lấy là cái trứng này nha, nó đó. Bộ trứng ma thú cấp cao hả? Ót sáp lại xăm soi quả trứng, cứ cho là vậy đi, nhìn một lát Ót kêu lên, trời đất ơi, ông lấy trứng ma thú mà sao ngu quá vậy, cái trứng này linh khí yếu đến đáng sợ luôn, chắc ma thúi bên trong cũng không sống được, cho dù sống đến lúc trứng nở đó hả, tôi đảm bảo chết non là cái chắc. Nghe lời Ót nói đáy lòng cậu một mảnh lạnh lẽo, thảo nào nhiệm vụ này lại có thời gian hạn định 2 ngày, phải làm gì đó ngay mới được. Ngu cái con khỉ, bộ ra muốn lắm sao, ra đây là thân bất do kỷ. Thân bất do kỳ đó biết không? Nếu vậy không có cách nào cứu nó sao, cách thì có đó, mà. Xưa giờ chưa từng thấy trường hợp thành công. Ông nói đi, khu rừng phía tây có một hồ nước gọi là Mâu, nước trong hồ đó chính là hắc ám nguyên tố tinh khiết nhất. Nghe nói tinh linh nguyên tố hắc ám sống ở nơi này, ông phải đem cái trứng này ngâm trong hồ cho nó hấm thụ nguyên tố hắc ám. Như vậy rất đơn giản mà. Không, sở dĩ tôi nói xưa nay chưa ai thành công cũng có lý do, bởi lẽ nguyên tối tinh linh hắc ám rất kiêu ngạo hung tàn, không cho phép bất cứ ai đến địa bàn của nó, chỉ cần là sinh vật sống đến gần hồ trong phạm vi 50 mét có ý đồ muốn hấp thu nguyên tố hắc ám thì sẽ bị chính nguyên tố hắc ám nơi này nuốt chửng, mất cả chỉ lẫn trải. Thôi chuyện đó để sau đi, hiện tại mau chóng ra khỏi đây cái đã, nói không chừng bên ngoài đã phát hiện rồi cũng nên. Vậy chuồng lẹ đi rồi tính. Lâm Y Thần và Ót vừa ra khỏi tầng hầm thì nghe thấy bên ngoài có tiếng náo động rất lớn. Hai người nhìn nhau lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng lẫn tránh lính canh trốn ra khỏi hành lang xanh. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực qua đoạn đối thoại của hai bạn cũng đã spoil một ít về phần sau của chuyện rồi đó. Ta nói trước nghe bạn nhỏ Ót không phải là người qua đường giáp đâu. Tập sau có First Kiss đó. Cẩn thận trang bị bảo hộ coi chừng sụp hố, cách chương.